Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Dạ Vị Ương hỏi, sao bảo là buổi trình diễn thời trang tuyên bố độc thân cơ mà. Bày biện lãng mạn thế làm gì? Dạ Vị Ương hỏi, sao bảo là buổi trình diễn thời trang tuyên bố độc thân cơ mà. Bày biện lãng mạn thế làm gì? Ba con bảo cả đời chỉ sợ con cũng chẳng được bước vào điện phủ hôn nhân đâu. Cho nên để con trải nghiệm một lần. Nghe thế, ba con bảo cả đời chỉ sợ con cũng chẳng được bước vào điện phủ hôn nhân đâu. Cho nên để con trải nghiệm một lần. Nghe thế, Dạ Vị Ương khóc không ra nước mắt. Vào hội trường, nơi nơi đều là hoa hồng. Từng bó một. Hai bên thảm đỏ là vị trí của khách mời. Dạ Vị Ương khóc không ra nước mắt. Vào hội trường, nơi nơi đều là hoa hồng. Từng bó một. Hai bên thảm đỏ là vị trí của khách mời. Giờ này đã không còn chỗ trống. Cô vừa bước vào, mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay. Thậm chí có cả hoa đồng xuất hiện xung quanh. Liên tục rắc cánh hoa. Giờ này đã không còn chỗ trống. Cô vừa bước vào, mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay. Thậm chí có cả hoa đồng xuất hiện xung quanh. Liên tục rắc cánh hoa. Hoa khói mông lung, cô thấy Ha Mình mặc áo đôi tôm đứng trên sân khấu. Sửa soạn rất đẹp trai. Ông mỉm cười với cô. Nói, hoa khói mông lung, cô thấy Ha Mình mặc áo đôi tôm đứng trên sân khấu. Sửa soạn rất đẹp trai. Ông mỉm cười với cô. Nói, hoan nghênh sự xuất hiện của con gái chúng tôi. Dạ Vị Ương, tiếng vỗ tay càng lớn hơn. Đi thẳng tới sân khấu. Cha cô hiền hòa vươn tay. Hoan nghênh sự xuất hiện của con gái chúng tôi. Dạ Vị Ương, tiếng vỗ tay càng lớn hơn. Đi thẳng tới sân khấu. Cha cô hiền hòa vươn tay. Dù bình thường ông luôn lừa cô nhưng lúc này, cô cảm thấy mình vẫn giống một cô dâu sắp về nhà chồng. Dù bình thường ông luôn lừa cô nhưng lúc này, cô cảm thấy mình vẫn giống một cô dâu sắp về nhà chồng. Sắp phải chia xa người nhà nên nước mắt đã rưng rưng. Chẳng ngờ tay vừa vươn ra đã bị Dạ Tu đập một phát. Giờ cái gì, ba đang định đỡ mẹ con. Sắp phải chia xa người nhà nên nước mắt đã rưng rưng. Chẳng ngờ tay vừa vươn ra đã bị Dạ Tu đập một phát. Giờ cái gì, ba đang định đỡ mẹ con. Con khỏe chân thì tự lên đi. Mình không phải con ruột. Cô trơ mắt nhìn ba mình cười nịnh nọt. Nắm tay mẹ mình dìu lên sân khấu. Mắt Dạ Tu rưng rưng. Con khỏe chân thì tự lên đi. Mình không phải con ruột. Cô trơ mắt nhìn ba mình cười nịnh nọt. Nắm tay mẹ mình dìu lên sân khấu. Mắt Dạ Tu rưng rưng. Không dám giấu mọi người. Hôm nay là kỷ niệm 28 năm ngày vợ chồng tôi kết hôn. Tôi muốn mọi người ở đây làm người chứng kiến cho tôi. Không dám giấu mọi người. Hôm nay là kỷ niệm 28 năm ngày vợ chồng tôi kết hôn. Tôi muốn mọi người ở đây làm người chứng kiến cho tôi. Hera hát, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu em nhiều hơn. Dạ Tu trịnh trọng tuyên bố, nhìn sang vợ đầy tình cảm. Hera hát, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu em nhiều hơn. Dạ Tu trịnh trọng tuyên bố, nhìn sang vợ đầy tình cảm. Vậy là cha mẹ cô ôm chặt lấy nhau. Mọi người bên dưới cũng vỗ tay ầm ầm. Dạ Vị Ương đỡ chán. Bây giờ mình có nên rút lui không? Thế này mà là buổi trình diễn thời trang tuyên bố độc thân của mình à? Rõ ràng là buổi khoe ân ái của ba mẹ mà. Vậy là cha mẹ cô ôm chặt lấy nhau. Mọi người bên dưới cũng vỗ tay ầm ầm. Dạ Vị Ương đỡ chán. Bây giờ mình có nên rút lui không? Hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Sao lại không biết xấu hổ thế cơ chứ? Dạ Vị Ương lắc đầu. Cô quyết định rút lui. Thế này mà là buổi trình diễn thời trang tuyên bố độc thân của mình à? Rõ ràng là buổi khoe ân ái của ba mẹ mà. Hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Sao lại không biết xấu hổ thế cơ chứ? Dạ Vị Ương lắc đầu. Cô quyết định rút lui. Buổi trình diễn của mình để sau đi. Mọi người đều tập trung lên sân khấu. Không một ai chú ý tới cô cả. Dạ Vị Ương dẫm trên thảm đỏ. Buổi trình diễn của mình để sau đi. Mọi người đều tập trung lên sân khấu. Không một ai chú ý tới cô cả. Dạ Vị Ương dẫm trên thảm đỏ. cảm giác không hề chân thật. Cô bước từng bước về phía cổng, nhưng trước mặt lại xuất hiện một người. Cô sững lại, người kia đứng ngược sáng. Cô không thể nhìn rõ dung mạo nhưng vẫn nhận ra thấp thoáng đó là một bóng dáng quen thuộc. Anh ta mặc vest trắng, cao gần 1m9, cảm giác không hề chân thật. Cô bước từng bước về phía cổng, nhưng trước mặt lại xuất hiện một người. Cô sững lại, người kia đứng ngược sáng. Cô không thể nhìn rõ dung mạo nhưng vẫn nhận ra thấp thoáng đó là một bóng dáng quen thuộc. Anh ta mặc vest trắng, cao gần 1m9, một sự tồn tại đủ để khiến người ta ngước nhìn. Từng bước tới gần, giày da dẫm trên thảm đỏ vang lên tiếng nho nhỏ lại nặng nề. Một sự tồn tại đủ để khiến người ta ngước nhìn. Từng bước tới gần, giày da dẫm trên thảm đỏ vang lên tiếng nho nhỏ lại nặng nề. Từng tiếng như gõ vào lòng cô. Cô dần nhìn rõ anh ta. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mày kiếm, sống mũi thẳng và bờ môi mỏng. Từng tiếng như gõ vào lòng cô. Cô dần nhìn rõ anh ta. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mày kiếm, sống mũi thẳng và bờ môi mỏng. Sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt nhưng đã tốt hơn so với mấy ngày trước. Ít nhiều gì cũng hồng hào hơn. Đôi mắt anh ta rất sâu. Sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt nhưng đã tốt hơn so với mấy ngày trước. Ít nhiều gì cũng hồng hào hơn. Đôi mắt anh ta rất sâu. Hệt như ánh mắt chim ưng đang khóa chặt con mồi. Cuối cùng, anh ta đứng trước mặt cô. Hé môi, trầm giọng nói. Sao thế? Hệt như ánh mắt chim ưng đang khóa chặt con mồi. Cuối cùng, anh ta đứng trước mặt cô. Hé môi, trầm giọng nói, sao thế, còn chưa bắt đầu đã hoảng sợ chạy trốn à, anh? Sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc không nói thành lời, chỉ biết trừng to mắt nhìn anh ta. Còn chưa bắt đầu đã hoảng sợ chạy trốn à, anh? Sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc không nói thành lời, chỉ biết trừng to mắt nhìn anh ta. Anh đến cưới em, anh ta nói từng chữ. Sau đó, anh ta cúi xuống. Hôn lên đôi môi đỏ đang khẽ run của cô. Chẳng biết từ lúc nào. Anh đến cưới em, anh ta nói từng chữ. Sau đó, anh ta cúi xuống. Hôn lên đôi môi đỏ đang khẽ run của cô. Chẳng biết từ lúc nào. Cánh tay anh ta đã ôm lấy cô. Một tay đặt lên eo cô. Một tay thì đặt sau gáy cô. Dạ Vị Ương bị khóa chặt trong lòng anh ta. Cô không thể trốn thoát. Cánh tay anh ta đã ôm lấy cô. Một tay đặt lên eo cô, một tay thì đặt sau gáy cô. Dạ Vị Ương bị khóa chặt trong lòng anh ta. Cô không thể trốn thoát, chỉ có thể để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nụ hôn này vẫn bá đạo như vậy, không để cô có chỗ trống suy nghĩ. Chỉ có thể để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nụ hôn này vẫn bá đạo như vậy, không để cô có chỗ trống suy nghĩ. Hơi thở của cô quấn quýt với hơi thở của người đàn ông này. Ngay cả nhịp tim cũng loạn lên, mỗi một nhịp đập đều dựa theo tiết tấu của anh ta. Hơi thở của cô quấn quýt với hơi thở của người đàn ông này. Ngay cả nhịp tim cũng loạn lên, mỗi một nhịp đập đều dựa theo tiết tấu của anh ta. Hội trường đã an tĩnh lại từ lâu, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Dạ Tu cầm mic lên, nói: Hoan nghênh cô dâu chú rể. Hội trường đã an tĩnh lại từ lâu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Dạ Tu cầm mic lên, nói: Hoan nghênh cô dâu chú rể. Cảm ơn mọi người dù trăm công ngàn việc cũng dành thời gian tới tham dự hôn lễ của con gái tôi. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cảm ơn mọi người dù trăm công ngàn việc cũng dành thời gian tới tham dự hôn lễ của con gái tôi. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Dạ Vị Ương nghe thế thì trợn mắt. Cô mau chóng suy nghĩ. Lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt, lại bị người nhà lừa rồi. Một lúc lâu sau, Dạ Vị Ương nghe thế thì trợn mắt. Cô mau chóng suy nghĩ. Lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt, lại bị người nhà lừa rồi. Một lúc lâu sau, bốn cánh môi mới rời nhau ra. Dạ Vị Ương thở hồng hộc nói. Hôm nay là hôn lễ của em với anh. Phải, sao anh không chịu gặp em? Bốn cánh môi mới rời nhau ra. Dạ Vị Ương thở hồng hộc nói. Hôm nay là hôn lễ của em với anh. Phải, sao anh không chịu gặp em? Vì muốn cho em bất ngờ.

Vợ, em không sợ người khác nhìn anh rồi có ý xấu à? Anh ta lừa mình thì cô sẽ lấy sát chiêu ra. Ai sợ ai? Vợ, em không sợ người khác nhìn anh rồi có ý xấu à? Chiếu hình riêng tư thế này làm anh khó xử quá đấy. Vốn đây là lễ đính hôn của em, tự nhiên trở thành lễ kết hôn. Chiếu hình riêng tư thế này làm anh khó xử quá đấy. Vốn đây là lễ đính hôn của em, tự nhiên trở thành lễ kết hôn, làm em rơi vào trạng thái ván đã đóng thuyền. Chẳng nhẽ không nên trả giá một chút à, đúng là nên. Làm em rơi vào trạng thái ván đã đóng thuyền. Chẳng nhẽ không nên trả giá một chút à, đúng là nên. Chút giá thế này đã có thể ôm mỹ nhân về thì đây là vinh hạnh của anh. Anh ta bước lên, ôm chặt lấy eo cô. Dạ Vị Ương lập tức nhào vào lòng anh ta. Chút giá thế này đã có thể ôm mỹ nhân về thì đây là vinh hạnh của anh. Anh ta bước lên, ôm chặt lấy eo cô. Dạ Vị Ương lập tức nhào vào lòng anh ta. Lễ kết hôn này xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không chính thức, hơn nữa trong buổi tiệc quá nửa là bạn bè và người thân phía nhà Dạ Vị Ương. Lễ kết hôn này xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không chính thức, hơn nữa trong buổi tiệc quá nửa là bạn bè và người thân phía nhà Dạ Vị Ương. Còn An Joy và Dạ Đình Sâm lại không kịp thông báo. Vậy nên họ dự định khi về gia tộc Kerpet sẽ tổ chức long trọng một lần. Tối về, còn An Joy và Dạ Đình Sâm lại không kịp thông báo. Vậy nên họ dự định khi về gia tộc Kerpet sẽ tổ chức long trọng một lần. Tối về, Dạ Vị Ương mới nghĩ hôn lễ chưa đủ chính thức. Cô còn chưa tới gặp người lớn nhà Norman. Kể cũng lạ, người ta là gặp người lớn rồi kết hôn. Dạ Vị Ương mới nghĩ hôn lễ chưa đủ chính thức. Cô còn chưa tới gặp người lớn nhà Norman. Kể cũng lạ, người ta là gặp người lớn rồi kết hôn. Cô thì ngược lại, kết hôn rồi mới gặp người lớn. Cha mẹ Norman đã mất trong một cuộc chính biến do bị ám sát. Vậy nên anh ta được ông nội nuôi dưỡng. Ở nhà có một đứa em trai là Arthur. Cô thì ngược lại, kết hôn rồi mới gặp người lớn. Cha mẹ Norman đã mất trong một cuộc chính biến do bị ám sát. Vậy nên anh ta được ông nội nuôi dưỡng. Ở nhà có một đứa em trai là Arthur. Arthur thì dễ đối phó nhưng còn ông nội trong truyền thuyết đã ở ẩn nhưng uy nghiêm còn như sấm bên tai. Là hùng sư có tiếng. Arthur thì dễ đối phó nhưng còn ông nội trong truyền thuyết đã ở ẩn nhưng uy nghiêm còn như sấm bên tai. Là hùng sư có tiếng. Nghe đâu người khác chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ tè ra quần thì cô không muốn gặp. Dạ Vị Ương chuẩn bị đuổi Norman ai về nhà nấy, ai về tìm mẹ người ấy, nghe đâu người khác chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ tè ra quần thì cô không muốn gặp. Dạ Vị Ương chuẩn bị đuổi Norman ai về nhà nấy, ai về tìm mẹ người ấy, chẳng ngờ vừa về nhà đã thấy cha mẹ mình chuẩn bị hết đồ đạc của mình đặt ở ngoài cổng. Thậm chí không cho cô vào cửa, cô lấy chìa khóa ra. Chẳng ngờ vừa về nhà đã thấy cha mẹ mình chuẩn bị hết đồ đạc của mình đặt ở ngoài cổng. Thậm chí không cho cô vào cửa. Cô lấy chìa khóa ra. Cửa đã thay khóa. Ác độc, thật ác độc. Này này, ông Dạ ơi. Bà Hera ơi, ra ngoài cho con biết ba mẹ ở đâu. Cửa đã thay khóa. Ác độc, thật ác độc. Này này, ông Dạ ơi. Bà Hera ơi, ra ngoài cho con biết ba mẹ ở đâu. Hai người mà không mở cửa thì chi phí du lịch vòng quanh trái đất với biệt thự bãi biển con sẽ không phê chuẩn đâu. Tiếng người giúp việc Eddie vang lên. Hai người mà không mở cửa thì chi phí du lịch vòng quanh trái đất với biệt thự bãi biển con sẽ không phê chuẩn đâu. Tiếng người giúp việc Eddie vang lên. Cô ơi, mọi thứ đã được cậu thanh toán rồi ạ, Dạ Vị Ương hóa đá. Cô cứng ngắc quay về sau. Norman đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, cô ơi, mọi thứ đã được cậu thanh toán rồi ạ, Dạ Vị Ương hóa đá. Cô cứng ngắc quay về sau, Norman đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, tay đặt bên hông theo thói quen, là tư thế quân nhâm tiêu chuẩn, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Dạ Vị Ương, anh ta cười cười, tay đặt bên hông theo thói quen, là tư thế quân nhâm tiêu chuẩn. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Dạ Vị Ương, anh ta cười cười, làm sĩ quan nhiều năm như vậy cũng phải có chút tiền tiết kiệm chứ.